Nàng công chúa của tuyết, chương 8, Nguyễn Minh Đức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nó đi Gen nói ôi cậu sẽ sớm thuộc về mình thôi, Sararen nói xong nở nụ cười ca mấy tốt đẹp trên môi. Tại căng tin, nó bước đến chỗ bàn mà Rina đang ngồi. Sao bà xuống đây, tôi tưởng bà ca ăn mà. Rina nói, ca có gì bà cứ ăn đi. Nó nói rồi đi ra chỗ căng tin gọi một ly cappuccino để uống. Tùng, tùng, tùng, tất cả học sinh chạy vào lớp nhưng mình nó là vẫn ngồi nhâm nhi ly cappuccino một cách thư thái và từ đằng xa Gen bước tới. Sao cậu ca vài lớp? Gen hỏi, kệ tôi, nó nói giọng lạnh băng, cậu nên vào lớp đi chứ. Gen vẫn cố thuyết phục nó vào lớp, cậu nghe cho rõ đây Nguyễn Minh Đức tôi ca việc gì phải nghe lời cậu phiền cậu ra chỗ khác để tôi được yên ca thù đừng trách tôi ác. Nó nói giọng lạnh băng, tớ ca đi cậu làm gì được tớ. Gen vẫn ca đi mà còn thách thức nó. Rầm, đây là âm thanh do chiếc bàn bị đổ việc vì nó đã mất kiểm soát và hất cái bàn nên với lực rất mạnh nên cái bàn đã vỡ. Tôi cảnh cáo cậu nếu cậu ca đi thì đừng trách tôi. Nó nói ánh mắt thể hiện sự tức giận và có thể giết chết người trước mặt. Tớ ca đi cậu làm gì tớ, tuy sợ nhưng Gen vẫn mạnh miệng nói. Rầm, bốp, những âm thanh liên tiếp xảy ra. Âm thanh, rầm, là do nó đá Gen làm Gen ngã xuống chỗ cái bàn lúc nãy. Tiếng bốp là nó liên tục đánh vào mặt Gen khiến khóe môi Gen chảy máu. Dừng lại Sarah, Rina nói rồi đến kéo nó ra khỏi người Gen. Bình tĩnh, hít thở sâu vào cậu sẽ cảm thấy dễ chịu. Rina nói, cậu làm gì mà bạn tôi lại đánh cậu? Rina quay sang hỏi Gen, tôi ca làm gì cả tôi chỉ bảo bạn ý lên lớp thôi rồi tự nhiên bạn ý nổi giận. Gen nói, trời ơi cậu ca biết đấy là những điều cấm kỵ của cậu ấy ca hả? Rina nói, là sao? Gen ngơ ngác hỏi, cậu ý rất ghét ai bảo cậu ý làm này nọ chỉ trừ những chuyện đáng để cậu ý phải giải quyết thôi mới cả cậu ý rất ghét ai lẽo đẽo theo mình. Rina nói xong cùng nó đi lên lớp đang đi nó quay lại nói một câu. Từ giờ đừng bám theo tôi. Nó nói, thế là nó và Rina đi khuất Gen mới nói. Cậu thật là thú vị Sarah. Gen nói, thế là khi lên lớp nó và Rina đi về nhà luôn bởi ca còn tâm trạng học nữa. GTNV, Nguyễn Minh Đức, Gen, là con trai của chủ một công ty của tập đoàn nhà nó. Tính cách hiền lành, hòa đồng nhưng về sau sẽ thay đổi. Ca giỏi võ lắm, lúc đầu yêu nó rồi sau khi gặp Ngô Diệp Anh thì đã phải lòng ả nhưng đã bị ả lợi dụng. Ca giỏi võ, IQ 90, 100, cách chương.